Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 280, đổ ước sự tình. Ngày hôm qua lúc buổi tối, Lam Úp nhìn thấy MU2 không lấy được rồi thắng lợi. Hắn lập tức cảm giác như là lọt vào hầm băng. Thời gian nửa năm rồi, hắn bao giờ cũng tự hỏi cái kia, nhảy sông đổ ước. Nếu như bản trận đấu mùa giải MU không thể xong giết Liverpool, như vậy Kim Tiger sẽ thực hiện đổ ước, từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống, mà Sun Newspaper đã theo Kim Tiger hiệp thương thỏa làm, đồng thời ký hợp đồng, thanh toán xong 100 vạn trao quyền phí, liền đợi đến trực tiếp cuộc nháo kịch này. Bởi vì lần này đổ ước, Sun Newspaper trắng trợn tuyên truyền, đồng thời xuất bản rồi chuyên môn đặc san, vẻn vẹn là cái này một loạt thu vào, đã sớm đem cái này 100 vạn trao quyền phí kiếm về tới rồi. Chủ biên Brett lông mày đều vui nở hoa rồi, hắn liền nghĩ đến lúc đó trực tiếp nhảy sông, còn có thể kiếm lại một bút. Hiện tại hắn đã theo mấy nhà công ty trao đổi tốt rồi quảng cáo hợp đồng công việc. Chỉ riêng tiền quảng cáo liền có hơn 400 vạn. Hơn nữa có mấy nhà công ty còn có ý hướng tiến hành quảng cáo nghiệp vụ trao đổi. Brett thô sơ giản lược mà tính toán một chút. Nếu như tiếp xuống quảng cáo hợp đồng toàn bộ ký đến, ít nhất còn có thể thu nhiều nhập 100-200 vạn. Brett cho Úp thực hiện rồi một phần số mắt không nhỏ tiền thưởng. Cái này khiến Úp hết sức cao hứng, nhưng là hắn cao hứng rất nhiều. Trong lòng vậy tại bồn chồn, vạn nhất lần này đổ ước thua, cái kia nhảy sông coi như không phải Kim Tiger, mà là chính mình. Hơn nữa còn là Kim Tiger hiện trường chủ trì chính mình nhảy sông. Đây tuyệt đối để Úp không thể nào tiếp thu được. Tại đây một vòng thi đấu vòng tròn MU đá với Liverpool thời điểm, Úp ngay tại hiện trường xem cuộc chiến. Hắn trong lòng không ngừng cầu nguyện. Roger, người nhất định phải ra sức a, nhất định phải thắng MU. Hơn nữa coi như không thắng được, cái kia tốt nhất cũng đừng bại bởi MU. Chỉ cần MU đối Liverpool không cách nào hoàn thành xong giết, như vậy cái này trận đổ ước liền xem như thắng. Thế nhưng là tranh tài cuối cùng kết quả lại làm cho Úp triệt để tâm đã rơi vào đáy cốc. MU thắng, ta muốn nhảy sông tự vận. Sáng sớm hôm nay Úp vừa mới đến rồi văn phòng, Brett liền để trợ lý đem hắn hô đi qua. Chỉ gặp Brett vẻ mặt tươi cười. Úp, buổi tối hôm nay ngươi chuẩn bị cái trước tiết mát giải trí Sport 2. Ngươi sẽ cùng đại mỹ nữ Tammy tiến hành thân mật nói chuyện với nhau. Cái gì? Úp nghe xong, lập tức vạn phần chấn kinh. Đi trên giải trí Sport 2. Nói chuyện với nhau cái gì? Brett một bộ nên chỗ ứng đến bộ dáng. Đương nhiên là trò chuyện chút đổ ước sự tình a. Hiện tại chúng ta đã ký kết hơn 400 vạn quảng cáo hợp đồng. Còn có mấy nhà vậy chính tại trao đổi bên trong. Vừa vặn mượn giải trí Sport 2 TV truyền thông bình đài, miễn phí cho chúng ta tuyên truyền một chút trực tiếp nhảy sông sự tình. Úp vội vàng nói, nhưng là giải trí Sport 2 bọn họ. Úp, cái này ngươi có thể yên tâm. Giải trí Sport 2 hết sức vui vẻ làm cái này đồng thời tiết mắt. Bởi vì cái này trận đổ ước hiện tại có thụ nước Anh giới đá banh chú ý, cho nên giải trí Sport 2 vậy rất tình nguyện làm cái này kỳ tiết mắt. Hơn nữa ta tại một tuần trước liền đã cùng bọn hắn ước định cẩn thận rồi. Chỉ cần trận đấu này vừa kết thúc, ngày thứ hai liền làm cái này kỳ tiết mắt. Brett chính tại ba hoa chích chòe, nước bọt loạn bay. Úp, sự nhịn không được rồi. Chủ biên, ta muốn nói không phải những này, mà là lần này đổ ước chúng ta thua. Nhảy sông không phải Kim Tiger, mà là ta. Brett sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười rồi. Úp, ngươi mới vừa nói sai rồi. Lần này đổ ước chúng ta thua sao? Chúng ta là thắng. Ngươi xem một chút cái này hơn 400 vạn quảng cáo hợp đồng. còn có đến tiếp sau một hệ liệt thu vào. Chúng ta thông qua lần này đổ ước kiếm lời rất nhiều tiền. Hơn nữa ngươi cũng đã nhận được một bút không ít tiền thưởng. Chúng ta thắng được triệt triệt để a. Đến mức đến cùng MU có hay không xong giết Liverpool? Có quan hệ sao? Mà Kim Tiger đến tột cùng là tự mình nhảy sông? Vẫn là chủ trì ngươi nhảy sông? Có phân biệt sao? Mục đích của chúng ta là kiếm tiền. Là kiếm tiền. Đến mức là Kim Tiger nhảy sông. Vẫn là ngươi nhảy sông. Căn bản không trọng yếu. Hơn nữa à. Úp. Ngươi thông qua lần này đổ ước. Không chỉ có lấy được rồi một món tiền thưởng. Hơn nữa còn cực lớn mà tăng lên rồi chính mình nổi tiếng. Về sau văn chương của ngươi nhất định sẽ càng thêm bị người chú ý. Cái này không vậy rất tốt sao? Nhìn lấy Brett một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Úp trong lòng minh bạch. Brett gia hỏa này chỉ lo kiếm tiền. Hắn căn bản không có cân nhắc sống chết của mình. Úp từ Brett văn phòng đi lúc đi ra. Hắn đã 10 phần xác nhận. Ban đêm trên tiết mục đích sự tình là nhất định phải làm rồi. Hơn nữa nhảy sông cũng là nhất định sự tình. Hắn bây giờ còn có cái này một tia hy vọng. Nếu như mình hướng Kim Tiger chịu thua lấy lòng, chuyện này có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Nghĩ tới đây, úp trở lại phòng làm việc của mình. Đóng lại cửa, bấm Kim Tiger điện thoại. Nói ra rất nhiều lời khen tặng. Cúp điện thoại, úp vì có thể âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Kim Tiger có thể tha mình một lần. Tối hôm nay nước Anh giải trí Sport 2 hấp dẫn rất nhiều TV người xem chú ý. Lúc này diễn truyền bá trong sảnh ngồi lấy hai cái người. Người nữ chủ trì là Tammy. Nàng ngồi tại trên ghế chân cao. Thon dài cặp đùi đẹp phá lệ dễ thấy. Mà ngồi đối diện hắn là một tên nam tử. Người kia chính là Kim Tiger, người quen biết cũ úp. Lúc này Tammy chính tại chỉ sau lưng màn hình lớn. Hướng TV người xem giới thiệu một vòng này Premier League tranh tài thi đấu huống. Nàng yến ngữ oanh âm thanh vô cùng dễ nghe. Trải qua ngày hôm qua kịch liệt đối kháng. Lượt này Premier League toàn bộ kết thúc rồi. Cái này vòng Premier League bên trong. Premier League cường đội Man City, Chelsea cùng Arsenal toàn bộ lấy được rồi thắng lợi. Trong trận đấu thắng lợi dễ dàng đối thủ, Hotspur thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Y nguyên kéo dài bản trận đấu mùa giải hỏng bét biểu hiện. Mà cái này vòng đấu làm người khác chú ý nhất chính là MU đá với Liverpool xong hồng hội. Trận đấu này tiến hành thoải mái chập trùng. Cuối cùng MU tại sân nhà 2-0 chiến thắng đối thủ. Thu được tranh tài thắng lợi. Bọn họ duy trì theo đầu bảng Man City 4 phân chênh lệch. Chăm chú đuổi theo. Mà trải qua một trận hỏng bét sau cuộc tranh tài, Liverpool đã lạc hậu trước người Arsenal 6 điểm nhiều. Xem ra Liverpool bản trận đấu mùa giải tranh 4 hành trình tiền cảnh không thể lạc quan. Giới thiệu xong thi đấu vòng tròn thi đấu huống, Tammy quay người nhìn về phía bên người úp. Úp thiên sinh, xin hỏi ngài đối cái này vòng thi đấu thấy thế nào? Úp hôm nay có chút buồn bã ỉu xìu. Hắn nghe được Tammy hỏi hắn, sửng sốt một chút, sau đó có chút không yên lòng nói. Cái này vòng thi đấu chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn lạnh cửa. Cường đội đều thắng, bảo đảm cấp đội bóng vậy tại nhau nhau đoạt phân. Premier League y nguyên duy trì đặc sắc kịch liệt trình độ. Nghe được úp có chút qua loa lời, nói khách sáo, Tammy vậy không nóng nảy. Làm vì một tên TV người chủ trì, kiểu gì cũng sẽ gặp được một ít lời ít khách quý. Như vậy thế nào dẫn đạo khách quý nói chuyện? Đây là người ưu tú người chủ trì năng lực một trong. Huống chi, hôm nay Tammy đã sớm chuẩn bị xong. Thế nào đem úp dẫn hướng kết quả mình mong muốn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.